Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 455, chương 458, quá khinh người. Chấm điểm cao. Nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, vật này có ích lợi gì? Mạc Bất Phàm suy nghĩ một chút, liền đem huyễn tượng châu ném vào thùng vật phẩm. Cảm giác lần này rút số quá thua thiệt. Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái, hơi lộ ra tiếc nuối, bởi vì không có thể quất trúng thứ tốt. Chờ biết, Mạc Bất Phàm bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Huyễn tượng châu, huyễn tượng châu, đúng vậy. Ánh mắt cô ả Mạc Bất Phàm sáng lên. Cái này huyễn tượng châu nói không chừng chính là bây giờ ta phá cuộc mấu chốt a. Mãng Hoang Đại Châu các đại thế lực là không phải cũng chạy qua bên này rồi không? Ta hoàn toàn có thể sử dụng này cái huyễn tượng châu, chế tạo ra một cái bảo vật tuyệt thế xuất thế ảo ảnh, lấy che giấu hết chân long phân thân sự tình, ngược lại huyễn tượng châu tạo thành ảo ảnh, thế giới cảnh dưới đây đều không cách nào nhìn thấu, lừa gạt lừa bọn họ hoàn toàn, vậy là đủ rồi. Mạc Bất Phàm càng nghĩ càng thấy được có thể được. Không sai, cứ làm như vậy. Tiếp theo chính là suy nghĩ thật kỹ, nên đem ảo ảnh bố trí ở địa phương nào. Khẳng định không thể là An Quốc biên giới. Nếu không mà nói, những cường giả kia đánh, đối hoàn cảnh phá hư quá lớn. Vậy thì đi hoang mạc. Không sai, chính là hoang mạc. Trong hoang mạc tùy các ngươi đánh như thế nào. Mạc Bất Phàm cười nói, cứ làm như vậy, tìm một cơ hội, đem huyễn tượng châu bố trí hay vai diễn liền muốn mở màn, chờ đến bọn họ quyết đấu sinh tử, kết quả nhưng cái gì cũng không chiếm được. Ha ha, Mạc Bất Phàm trong tay ước lượng đến huyễn tượng châu, lộ ra gian trá như vậy nụ cười. Ngày đó, Mạc Bất Phàm gọi tới Khổng Trung Minh, tông chủ. Khổng Trung Minh giọng cung kính, nắm, Mạc Bất Phàm đem huyễn tượng châu ném cho Khổng Trung Minh. Tông chủ, Khổng Trung Minh sau khi nhận được, thần sắc sững sờ, mang trên mặt nghi ngờ. Hắn hiển nhiên không nhìn ra trong tay cái này màu xám mù mịt hạt châu là vật gì. Đây là huyễn tượng châu, có thể tạo thành ảo ảnh. Mạc Bất Phàm giải thích, lần này ngươi nắm viên này huyễn tượng châu, đi hoang mạc sâu bên trong, đem huyễn tượng châu kích thích. Đến thời điểm, mãng hoang đại châu các đại thế lực tầm mắt nhất định sẽ bị hấp dẫn đi. Ta hiểu được. Khổng Trung Minh nghe xong, nhất thời bừng tỉnh, vừa mừng vừa sợ, thuộc hạ lập tức đi làm. Đi đi, Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu. Phải, Khổng Trung Minh lui về phía sau, rời đi tông chủ điện. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới hoang mạc, số ngày thoáng qua rồi biến mất, tông môn không có biến hóa quá lớn, ngược lại là Tiêu Kiếm tối ngày hôm qua thành công đột phá, vượt qua đại cảnh giới, đạt tới sơ nhập pháp tướng sơ kỳ, mơ hồ có vượt qua Lâm Linh Nhi khuynh hướng, Lâm Linh Nhi đã đi đến sơ nhập pháp tướng trung kỳ. Chúng đệ tử tu luyện cực kỳ khắc khổ, hơn nữa hoàn thành không ít nhiệm vụ điện nhiệm vụ, thu được khen thưởng, tu vi cũng đều ở vững bước tăng lên. Chỉ là, vẫn hơi chậm rồi, một năm, chỉ có thời gian một năm. Mạc Bất Phàm phải để cho những đệ tử này ở thời gian một năm bên trong, vượt qua những thứ kia đỉnh cấp tam phẩm tông môn, tứ phẩm tông môn, chỉ có như vậy mới có thể ở thăng long cuộc so tài bên trên bộc lộ tài năng. Tông chủ, Tào Bùi Dĩnh vội vội vàng vàng chạy tới. Chuyện gì? Mạc Bất Phàm hỏi. Xảy ra chuyện, Tào Bùi Dĩnh sắc mặt nóng nảy, có chút cuống quýt nói. Ở nơi này mấy ngày, An Núp biên giới, xuất hiện lần lượt cường giả siêu cấp, lai lịch phi phàm, thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, bọn họ ở khắp nơi hỏi thăm Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn tin tức. Thuộc hạ lo lắng bọn họ sẽ đối với tông môn bất lợi. Cha được tới có những người nào sao? Mạc Bất Phàm ổn định hỏi. Hồi bẩm tông chủ, những người này tựa hồ không có che giấu thân phận ý tưởng. Tào Bùi Dĩnh trả lời. Thuộc hạ chỉ là phái người hỏi thăm một chút, cũng đã nghe ngóng một ít liên quan tới những người này tin tức cơ bản. Trong đó có lấy mãng, Hoang Vương triều cung phụng trì trải qua tam cầm đầu đội ngũ. Còn có Tiêu gia trưởng lão Tiêu Bạch Phượng cầm đầu đội ngũ. Gia Cát gia trưởng lão Gia Cát Long cầm đầu đội ngũ. Hiên Viên gia Hiên Viên Hạo Minh cầm đầu đội ngũ. Trừ lần đó ra, Hạ gia cũng phái nhân. Bất quá Hạ gia lần này rất khiêm tốn, che giấu hành tung, thuộc hạ không thể tra được cụ thể tin tức. Còn có yêu tộc thế lực, Hồ Cung Hồ Thanh Lam, Thú Vương Điện Hổ Vang Trời, Vô Lượng Tông Ma Kha trưởng lão, Vĩnh Sinh Tông Nghiệp trưởng lão, Ông Trời Cười Một Tiếng Tông Cười Ngạo Thiên trưởng lão, cùng với các phe thế lực khác, mỗi cái tam phẩm tông môn, vân vân các loại, lại tới nhiều người như vậy. Mạc Bất Phàm có chút kinh ngạc. Đúng vậy, Tào Bùi Dĩnh gật đầu. Hơn nữa, những người này khắp nơi hỏi thăm mấy ngày trước buổi tối đã phát sinh dị tượng. Tin tưởng không được bao lâu, bọn họ sẽ tới nơi này. Đã tới, Mạc Bất Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu. Cái gì? Tào Bùi Dĩnh sửng sốt một chút. Mạc Bất Phàm, cố nhân tới thăm, ra gặp một lần, bên ngoài, có một đạo thân ảnh treo cao trên không trung. Hư không lăng lập, chắp hai tay sau lưng, một thân trường sam màu xanh, khuôn mặt tuấn tú, da thịt trắng nõn, Hồ Thanh Lam, thật là mạnh, vô song cảnh, đây là vô song cảnh. Người này là ai? Hắn lại dám không ngừng kêu tông chủ đại nhân tục danh. Chúng đệ tử cùng các trưởng lão nhìn ra xa, thần sắc không cam lòng, là hắn, Kim Nguyên nhận ra, Hồ Thanh Lam, Hồ Cung Nhân, Lâm Linh Nhi nỉ non. Hắn tới làm gì? Quét, Mạc Bất Phàm bóng người phá không, trực tiếp từ tông chủ điện bên trong vọt ra, dáng người trôi dạt, sau đó đứng ở một cây đại thụ trên ngọn cây, cùng Hồ Thanh Lam mắt đối mắt. Bổn tọa tới, ngươi có chuyện gì? Mạc Bất Phàm nhìn thẳng Hồ Thanh Lam. Mạc Bất Phàm, ta, ngạch, ngươi. Hồ Thanh Lam vừa định nói chuyện, đột nhiên liền đồng tử co rụt lại, trừng lớn con mắt, hắn nhìn chằm chằm Mạc Bất Phàm, trên mặt nổi lên kinh hãi vẻ mặt, bởi vì hắn phát hiện, Mạc Bất Phàm tu vi lại đã là thần phách đại viên mãn trung kỳ. Phải biết, trước đây không lâu thời điểm, Mạc Bất Phàm vẫn chỉ là sơ nhập thần phách thôi, mà bây giờ, mới bao lâu không thấy, tu vi lại đã tăng lên tới thần phách đại viên mãn trung kỳ. Như vậy tốc độ tu luyện, thật là khó có thể tưởng tượng, quá nhanh, quá yêu nghiệt đi, thần phách đại viên mãn trung kỳ, ngươi lại đột phá đến thần phách đại viên mãn trung kỳ. Hồ Thanh Lam kinh hô thành tiếng, may mắn đốn ngộ, đã đột phá, Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói. Những lời này nói, ở Mạc Bất Phàm trong miệng, giống như đốn ngộ đột phá với uống nước như thế đơn giản. Cái này làm cho Hồ Thanh Lam nhớ tới chính mình vì đột phá tu vi. Ngậm bao nhiêu đắng, hao phí bao nhiêu tài nguyên, đáng hận, rất đáng hận rồi, người này thật là quá gõ người. Không, là quá gõ yêu, muốn là không phải cung chủ đại nhân có lệnh, không phải xích mích Mạc Bất Phàm lời nói. Bây giờ Hồ Thanh Lam cũng muốn trực tiếp một cước hướng Mạc Bất Phàm trên mặt dẫm đạp. Nhưng là, không được a, Mạc Bất Phàm, lần này ta phụng cung chủ lệnh, cố ý tới cho ngươi trấn giữ, để tránh ngươi tông môn ở nơi này một trận đại thế chung bị phá hủy. Hồ Thanh Lam thật lâu mới để cho tâm tình mình ổn định lại, hít thở sâu chừng mấy giọng, mới chậm rãi nói, vậy thì đa tạ cung chủ hảo ý, Mạc Bất Phàm cười nói. Hừ, Hồ Thanh Lam hừ lạnh một tiếng, tâm lý âm thầm cô thật không biết người này đi vận cứt chó gì. với công chúa điện hạ quan hệ tốt như vậy. Nghĩ tới ta Hồ Thanh Lam, từ công chúa điện hạ khi còn bé bắt đầu, ngay tại lấy lòng công chúa điện hạ, kết quả lại còn kém rất rất xa. Cái này sống chung không có bao nhiêu thiên mạc bất phàm, thật không có đạo lý. Mạc bất phàm nếu như biết bây giờ Hồ Thanh Lam ý tưởng, liền nhất định sẽ đưa cho Hồ Thanh Lam một câu ý nghĩa sâu sắc, lời nói liếm cẩu cuối cùng rồi sẽ mất tất cả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.